Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 264. Cương bản 0.01, ma giới, từ nay về sau, ma giới liền giao cho ngươi. Ma thần vỗ vỗ Lam Vũ bả vai, vẻ mặt vui mừng mang theo thê tử của hắn môn rời đi. Đứng ở bên bờ vực, Lam Vũ chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn phía dưới ma giới, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Bộ dáng kia cực kỳ giống Vấn Đỉnh Đỉnh Phong về sau, cảm thấy nhân sinh không có chút nào theo đuổi cao thủ tuyệt thế, lại như quyền khuynh thiên hạ đế vương, cảm khái cái này vì một cái nữ nhân nào đó mà đánh xuống tốt đẹp non sông. Bất quá, cái này liên quan Lâm Nam cái rắm sự tình. Ta ở chỗ này chờ các ngươi 10 canh giờ. Chờ đến chính là cái gì? Ma thần kế vị chuyện lớn như vậy, thế mà liền hai người bí mật hoàn thành. Toàn bộ server thông cáo đây, tỏ rõ thiên hạ. Ngươi xem một chút, cái gọi là ma thần, kỳ thật chính là lẻ loi một người đứng ở trên núi mà thôi. Có cái điều nhi dùng, bên người liền cái phục vụ người đều không có. Ngươi dạng này cùng độc cô cầu bại khác nhau ở chỗ nào? Không bằng đào một sơn động, lưu lại truyền thừa, cưỡi hạc đi Tây Phương a. Nhìn Lam Vũ trước mắt tựa hồ cũng không có tìm hắn ý tứ. Lâm Nam nhàm chán thời điểm, ở bên cạnh tạo cái thạch đình, làm trương bàn đá, bốn cái băng ghế đá, nhàn nhã ngồi ở bên trong, bắt đầu cảm ngộ thiên địa. Đây là Lâm Nam lần thứ nhất trong quá khứ thế giới, hơn nữa còn là ở ma giới tiến hành ngộ đạo. Không nghĩ tới, hiệu quả cũng không tệ lắm. 50 vạn năm chênh lệch, liền thiên đạo hoàn thiện trình độ đều là không một dạng. Trước đó cũng đã nói, thiên đạo cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là đang không ngừng tăng lên, chỉ là dựa vào thiên đạo năng lực của mình, tăng lên tốc độ thực sự vịt được Nga bước, 10 vạn năm đều không nhất định thấy cái gì thành quả. Nhưng là hôm nay, Lâm Nam đột nhiên có loại đã sớm sáng tỏ, mộ thành tiên cảm giác, loại này đột nhiên trở lại tiểu học học đường học tập lại cảm giác. Thật sự chính là, não mạch kín không đủ mới là a. Thể nội đạo chủng ở Lâm Nam mở ra ngộ đạo hình thức về sau, liền điên cuồng nhảy lên, mặc dù cũng là ở cảm ngộ đại đạo, thế nhưng là đạo chủng cũng ở phụng dưỡng lấy thế giới, đến hoàn thiện trong đó chỗ thiếu sót. Lâm Nam cảm thấy, hắn vị trí cái thế giới này, thực rất biết gây chuyện, đem tương lai đạo chủng đưa về đi qua, dùng để gia tốc tự thân quá trình tiến hóa. Loại này thao tác, cũng không biết thế giới khác có hay không làm như vậy. Dù sao Lâm Nam ở nghiên cứu thời gian chi đạo thời điểm, cũng không nghĩ tới còn có dạng này xáo lộ. Lúc mới bắt đầu, vẫn là Lâm Nam là chủ đạo. Về sau, đạo chủng giống như là bị người nhặt được điều khiển từ xa, hơn nữa còn mở ra phía trên chốt mở, ở nơi nào điên cuồng chấn động. Dù cho Lâm Nam đã từ trong trạng thái tu luyện rời khỏi, thế nhưng là cái này đạo chủng nhưng như cũ ở Lâm Nam thể nội. Ông không muốn, không muốn, ngừng. Lâm Nam quả thật có nghĩ như vậy. Bất quá tính, điều khiển từ xa lại không ở trên tay hắn. Đạo chủng lại trực tiếp loại trong cơ thể hắn. Trừ phi từ bỏ một thân này tu vi lại tu luyện từ đầu, nếu không mãi mãi cũng không thoát khỏi được đạo chủng. A, ý kiến hay a. Lâm Nam đột nhiên có từ bỏ đạo chủng xúc động, dù sao tu luyện tới hiện tại, trong đầu đồ vật, nhưng không biết theo tán công mà biến mất, nhục thân cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù cho tán công, Lâm Nam đều có thể trong thời gian cực ngắn lại tu luyện từ đầu trở về. Đến lúc đó, sở trường một hạng pháp tắc Lâm Nam, tất nhiên tu luyện được càng thêm cấp tốc. Sở trường một môn tay nghề, cùng 360 nghề đều muốn tinh thông, cần phải bỏ ra mồ hôi thế nhưng là hoàn toàn không giống. Không nghĩ tới, Lâm Nam vừa mới loại suy nghĩ này, đạo chủng thế mà chấn động lợi hại hơn. Một tầng vô hình màng bảo hộ bao phủ Lâm Nam toàn bộ nguyên nhân. Phảng phất ở trên nguyên anh, khoác lên một tầng áo giáp. Cái này đạo chủng, làm phòng ngừa Lâm Nam thực nhất thời xúc động làm ra chuyện ngu xuẩn. Thế mà dùng thiên đạo chi lực đi bảo vệ Lâm Nam nguyên nhân. Cứ như vậy, đừng nói để Lâm Nam tán công, chính là bị 100 người độ kiếp kỳ tu sĩ vòng bên trên 100 lần a 100 lần. Lâm Nam Nguyên Anh đều sẽ không nhận một tia tổn thương, trừ phi bọn họ có được đánh vỡ phương này thiên địa năng lực. Đây coi là cái gì? Thật đúng lúc sao? Không giải thích được cho mình Nguyên Anh mang tới một tầng cương bản 0.01. Vẫn là thế nào làm đều làm không phá loại kia. Bất kể là từ bên trong, vẫn là bên ngoài, về phần đạo chủng chấn động, Lâm Nam lười nhác quản, yêu chấn động bao lâu a? Nhớ kỹ bản thân lớn lên là được. Vừa mới phụ thân nói với ta chuyện của ngươi. Lam Vũ ngồi ở trong thạch đình, nhìn thấy Lâm Nam đứng lên, liền mở miệng nói ra, phụ thân, cũng đúng, thiên ma chi thể loại vật này. Không phải là cái gì ma tộc đều có thể bản thân tiến hóa đi ra. Nghiêm ngặt nói đến, vẫn là di truyền tương đối đáng tin cậy. Đối với ma giới kiến thiết, ngươi có đề nghị gì sao? Lâm Nam cũng là đối Lam Vũ có chút bó tay rồi. Không hổ là nhìn thấy nữ nhi của mình, đều có thể nói ra, ta là cha ngươi, nam nhân. Ngươi liền không biết cái gì gọi là nói chuyện phiếm sao? 50 vạn năm sau ngươi không phải dạng này a, ngươi thế nhưng là rất hiểu đối nhân xử thế a uy. Lâm Nam trong lòng mặc dù ở nhổ nước bọt, lại không nói thêm gì. Chính mình nói không biết còn muốn một lần nữa đây, cũng không thể vẫn đợi đến Lam Nghi ra đời a. Vậy mình ở Vô Tẫn Môn không phải phải ngồi xuống vài chục vạn năm. Cân nhắc qua cảm thụ của ta không có. Kỳ thật a, ma giới tài nguyên vẫn là rất phong phú. Đang đợi Lam Vũ giao tiếp ma giới ma thần vị trí thời điểm, Lâm Nam cũng không có nhàn rỗi. Hắn cũng tỉnh táo phân tích qua ma giới tình huống. Nơi này thứ gì nhiều? Đó là đương nhiên là mỏ. Nơi này khoáng thạch tài nguyên, kỳ thật cũng không so Lâm Tiên giới thiếu. Vẫn là giảm rất nhiều. Thế nhưng là đối ma giới mà nói, đã đủ. Tất cả công trình kiến trúc, kỳ thật đều có thể dùng thạch đầu dựng. Về phần dùng loại kia, liền từ chính bọn hắn định. Về phần nước tài nguyên, Lâm Nam cũng là có suy tính. Ma tộc xâm lấn Lâm Tiên giới, không có khả năng đi đoạt một cái hồ nước trở về a. Nếu là nếu như vậy, sợ là Lâm Tiên giới tu sĩ đều muốn điên. Muốn nước người không muốn nói sao? Ta cho ngươi tạo được hay không? 100 hợp thể kỳ thủy linh căn tu sĩ. Để cho các người ép khô đều có thể. Tất yếu đánh sống đánh chết. Song phương đều treo mấy triệu người. Sau đó liền đoạt một chút nước a. Loại chuyện này tự nhiên sẽ không làm. Bất quá bây giờ có Lâm Nam ở nơi này. Tự nhiên là có thể đem ma khí chuyển đổi thành linh khí. Rồi trực tiếp chế tạo ra nguồn nước. Về phần muốn bao nhiêu nước, cái này nhìn nhu cầu, có thể làm cho thực vật sinh trưởng, người người có nước uống dạng này yêu cầu cơ bản là muốn. Còn có chính là quản lý phương diện, Lâm Nam cảm thấy, ma giới quản lý đồng dạng tồn tại vấn đề, cái gọi là ma thần cùng ma tôn, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, bọn họ cũng không có làm đến xúc tiến lãnh địa mình phát triển tác dụng. Ý nghĩa tồn tại chỉ là đang cần đối Lâm Tiên giới tiến hành xâm lược thời điểm có thể hữu hiệu tổ chức nhân thủ. Ma giới mọi người sinh tồn chẳng qua là ở có hạn tài nguyên bên trong dãy giụa thôi. So với sinh sản, ma giới tựa hồ càng tôn trọng cướp đoạt. Đây cũng là hạn chế ma giới phát triển nguyên nhân chủ yếu. Có đạo lý. Lâm Nam kỳ kỳ oai oai nói gần một canh giờ, lại chỉ chiếm được Lam Vũ một cái như vậy trả lời. Ngươi có tin hay không? Nếu không phải là ta hiện tại đánh không lại ngươi, đã sớm một bàn tay hồ đi qua. Chỉ là, ma giới đến cùng muốn hay không kiến thiết, chủ yếu vẫn là nhìn Lam Vũ, mà không phải Lâm Nam. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục